Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, thân sau danh. Thu hồi tới không chùy lớn hỏa diễm lưu tinh, đem hai kiện gia thú túi chữ vật đọng ở bên hông. Cùng lão Xích Liệt quen biết một phen, Từ Ngôn chiếm tiện nghi cũng không thiếu. Tự nhiên muốn cùng cái này vị lão ma quân cao đàm khoát luận một phen. Hậu viện kỳ thực chính là cùng phía trước nhà lớn chắn một cái đại viện lạc. Giống nhau xây dựng đầu gỗ nhà lớn. Xem ra là lão Xích Liệt được chỗ. Trước mặt nhà lớn tắc thì là chế tạo địa phương. Sân bốn phía xếp đặt phồn đa tài liệu. Cũng có luyện chế thất bại bán thành phẩm. Nhiều như rừng Từ Ngôn nhưng thật ra mở một phen nhãn giới. Ma tộc tài liệu có rất nhiều liền hắn đều không nhận biết. Từ Ngôn có cái ưu điểm. Đó chính là khiêm tốn hạ hỏi. Không nhận biết tài liệu hắn trực tiếp hỏi. Cũng không chê mất mặt. Lão Xích Liệt còn nhất ăn cái này một hơi. Liền yêu mến trước mặt người ở bên ngoài trương lộ ra lịch duyệt của hắn cùng kiến thức. Vì vậy hỏi gì đáp nấy. Vì Từ Ngôn giải thích rất nhiều tài liệu. Thẳng đến nhất sau đi qua nhất kiện tối như mực vật khổng lồ thời điểm. Từ Ngôn bước chân ngừng lại. Đây là nhân tộc hỏa pháo. Từ Ngôn giả vờ kinh ngạc nói. Ma tử đại nhân mạnh khỏe nhãn lực. Đích thật là nhân tộc hỏa pháo. Tới tự Đông Châu. Là ta năm đó ly khai Đông Châu vực thời điểm theo nhân tộc trong biên thành đoạt lại. Mang về. Lão Xích Liệt dương dương đắc ý vỗ vỗ pháo khẩu. Nói. Không dối gạt ma tử đại nhân. Bằng vào ta Xích Liệt đoán tạo thiên phú. Theo Đông Châu trở về không đến một năm là có thể đoán tạo loại này hỏa pháo. Càng ở trong mấy chục năm đem bên ngoài tiến hành cải tiến. Hình thành đặc thù hỏa diễm pháo. Hắc hắc. Chỉ cần một viên hỏa diễm đạn. Đủ để oanh sát ma tướng cảnh giới ma tộc. Nhìn thấy hỏa pháo không coi vào đâu. Kỳ thực Từ Ngôn không có quá để ý. Dù sao phàm nhân đất nước hỏa pháo không tính là thiếu cách nhìn. Lão Xích Liệt đi qua Đông Châu. Đạt được hỏa pháo chẳng có gì lạ. Thế nhưng có thể oanh sát ma tướng hỏa diễm đạn khả năng liền làm cho Từ Ngôn kinh ngạc. Ma tướng đối ứng lấy yêu linh. Đối ứng lấy nhân tộc kim đan. Liền vũ thần đạn Từ Ngôn cũng không dám nói một viên là có thể oanh sát kim đan. Ít nhất phải mấy chục thậm chí 100 viên mới có thể làm thật giết chết kim đan cảnh giới tu sĩ. Không nghĩ tới ở ma tộc trung gặp nhân tài. Dĩ nhiên đoán tạo ra uy lực viễn siêu vũ thần đạn hỏa diễm đạn. Ôm chờ mong cùng hiếu kỳ. Từ Ngôn tỏ vẻ ra là đối với hỏa pháo cực đại hứng thú. Vì vậy hắn được như nguyện thấy được hay là hỏa diễm đạn. Làm lão Xích Liệt lấy ra hỏa diễm đạn thời điểm. Từ Ngôn mới biết được vậy thì thật là hỏa diễm đạn. Bởi vì chính là một đám lửa. Hơn nữa lấy bí pháp áp xúc thành viên đạn cao thấp. Cầm ở trong tay lập tức nóng rực đập vào mặt. Tầm thường nhân tộc tu sĩ như không cần linh lực hộ thể. Đều có thể bị đốt gần chết. Trải qua cẩn thận quan sát. Từ Ngôn phát hiện ngọn lửa trung tâm là một cái thiết hạt châu. Mà hạt châu là thực tâm. Dùng để thêm trọng mà thôi. Không có khác dùng chỗ. Ngọn lửa này bắn ra chân chính uy lực. Là tầng ngoài áp xúc ác diễm. Chúng ta lục viêm ma nhất mạch thường xuyên xuống biển liệp sát hải thú. Từng dưới đáy biển phát hiện qua nhân tộc tu sĩ khô xương. Góp nhặt không ít nhân tộc vật. Có một loại xưng là vũ thần đạn gì đó. Người lão Xích Liệt nhất định có thể cảm thấy hứng thú. Vũ thần đạn, chẳng lẽ cũng là hỏa pháo? Lấy ra kiến thức một chút. Từ Ngôn theo liền kéo cái lời dẫn. Vì vậy lấy ra một viên nhất cũ vũ thần đạn. Cộng thêm luyện chế vũ thần đạn các loại tài liệu. Làm đủ một phen dự định cùng đối phương so tài dáng dấp. Phản chính chân vũ giới không ai nhận được vũ thần đạn. Lại là ở ma tộc địa bàn. Hơn nữa viêm ma động bên trong xác thực đống không thiếu lục viêm ma bộ tộc từ đáy biển vớt đi lên. Các loại tài liệu cùng khô xương. Cho nên Từ Ngôn không sợ làm lộ. Loại này hỏa pháo uy lực nhất định không nhỏ. Thứ tốt a, chẳng qua hẳn không có hỏa diễm bắn ra uy lực lớn. Lão Xích Liệt là một biết hàng. Biện nhận một lát không sai biệt lắm xác nhận vũ thần đạn uy năng. như đem hỏa diễm đạn cùng vũ thần đạn hợp hai thành một. Có hay không có thể làm ra uy lực lớn hơn đồ đạc? Từ Ngôn tiến hành theo chất lượng dẫn đạo đối phương tư duy. Đúng vậy a, hỏa diễm bắn ra uy lực ở chúng ta ma quân xem ra thực sự quá nhỏ. Oanh sát ma tướng mà thôi. Ta một tay là có thể bóp chết vài cái. Nếu như có thể làm ra oanh sát ma soái thậm chí ma quân vũ khí. Lão Xích Liệt nói vừa nói. Bỗng nhiên nhãn thần biến được nhiệt liệt. Nói, nếu như có thể oanh sát ma quân, ta Lão Xích Liệt cũng sẽ không lại chịu đến giả yếu uy hiếp. Dù cho ta gần chết già, chỉ cần còn có chút thiêu kíp nổ khí lực, là có thể oanh sát cùng giai. Kể từ đó, ai còn dám coi khinh ta? Lúc đầu Từ Ngôn muốn dẫn đạo Lão Xích Liệt đối với vũ thần đạn cùng hỏa diễm đạn dung hợp sàn. Sinh hứng thú, tốt đạt được tế luyện ra càng mạnh hỏa pháo mục đích. Không nghĩ tới bên này vừa mới bắt đầu dẫn đạo, nhân ra bên kia nghĩ đến càng thêm sâu xa. Lòng nói vừa lúc, lại thêm cái minh hữu. Từ Ngôn không khỏi vui mừng quá đỗi. Chẳng qua bề ngoài cũng không biểu hiện ra ngoài. Hỏa diễm đạn trung tâm là vô dụng quả cầu sắt, như lấy vũ thần đạn cho rằng quả cầu sắt, lấy áp xúc hỏa diễm bao vây. Một ngày nổ tung, uy lực nhất định gấp bội. Từ Ngôn siết quả đấm một cái giúp đỡ nghĩ kế. Không sai, chẳng qua muốn lấy áp xúc hỏa diễm hoàn mỹ bao vây vũ thần đạn cũng không dễ dàng. Cần phức tạp tính toán cùng phồn đa nếm thử. Như cho là thật hoàn mỹ dung hợp, uy lực tăng lên tuyệt không phải gấp đôi. Lão Xích Liệt con mắt đều ở đây tỏa sáng. Vũ thần đạn luyện chế, hẳn còn có tiến bộ không gian. Như hình dạng cải biến được càng lớn, uy lực đã định trước hội đề thăng. Kỳ thực hỏa diễm bắn ra uy lực cũng có thể biến được càng lớn. Mấy năm nay ta đã thử qua nhiều lần, không bao lâu là có thể đem hỏa diễm bắn ra uy lực đề cao gấp đôi trở lên. Nói như thế, mới hỏa pháo một ngày xuất thế, uy lực đem khiếp sợ tứ phương. Đến lúc đó ta Lão Xích Liệt là có thể lần nữa nổi danh. Ha ha ha ha, đúng, tên có thể phải sửa lại. Hỏa diễm đạn là ta chính mình bắt đầu. Quá tục, vũ thần đạn tên này ngược lại không tệ. Bất quá là nhân tộc sử dụng, yếu đi ta ma tộc uy phong. Không bằng tự kêu là hỏa vũ thần. Như thế nào? Hỏa vũ thần, ta là hỏa tu la, luyện chế ra hỏa vũ thần. Được, được, ha ha ha ha, hỏa vũ thần danh tự này nghe liền hăng hái. Đã bảo hỏa vũ thần, Lão Xích Liệt bưng chén lên, điên một dạng cả người hỏa diễm nổi lên, ngưỡng thiên quát ầm lên. Tức thì liền ta Lão Xích Liệt có nhất thiên chết già ở bàn thiên chi. Chỉ cần hỏa vũ thần vấn thế. Ta Lão Xích Liệt tên đã đem vĩnh viễn lưu truyền. Ta biết rồi, ta biết rồi. Ta rốt cuộc biết nhân tộc đế vương cùng đại nho vì sao như vậy quan tâm danh vọng. Nguyên lai danh vọng có thể khiến người ta như này mê muội. Nguyên lai như đây, nguyên lai như đây. Già nua hỏa tu la. Khám phá danh vọng một loại khác hàm nghĩa. Này chủng loại lại tựa như vĩnh tồn một dạng tốt chỗ. Chính là lão tu la loại này già nua người xem trọng đồ đạc. Đó chính là thân sau danh. Nhìn điên lại già nua hỏa tu la. Từ Ngôn trong mắt chứa tiếu ý. Hắn hoan hỉ nhất vui mừng trợ giúp một ít lão gia hỏa lưu danh thiên hạ. Chỉ cần hỏa vũ thần uy lực đầy đủ lớn. Đừng nói thiên hạ lưu danh. Đối với Từ Ngôn tới chính là đi nổ nát cửu trọng thiên cũng không thành vấn đề. Hỏa vũ thần. Hy vọng thật có thể như tên. Ở nơi này Bắc Châu nơi giấy lên hỏa liệt chi thần. Làm cho ma tộc nghe tin đã sợ mất mật. Ở trong lòng tự nói Từ Ngôn. Nhớ tới khắp nơi thiên ngọn lửa cháy mạnh cảnh tượng. Hắn phảng phất thấy được cháy hừng hực 8.000 dặm phí hải. Phảng phất thấy được bị yên diệt ở phí hải trong hàng tỷ ma tộc. Cũng không biết đem hỏa hoàng nấm thêm trên. Lên, hỏa vũ thần. Có thể hay không đạt được kinh thế hãi tục uy năng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.